Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3344, chương 3345, thắng bại đã phân. Đây là, chấm ngoặc kép, ba vị tổ thánh, không hẹn mà cùng chứng kiến, Thanh Lâm vết thương trên người, rõ ràng không chảy máu nữa. Cái này lại để cho bọn hắn đều cảm giác, là như thế ngạc nhiên. Như Tê Thiên Tổ Thánh cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh, bọn hắn cho tới bây giờ, cũng còn uy năng cầm máu, Thanh Lâm cư nhiên như thế dễ dàng liền làm đã đến. Cái này thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ba người nhưng lại không biết, đây là tánh mạng thế giới truyền lưu rất rộng một loại thủ đoạn. Tánh mạng thế giới đem làm tu sĩ không cách nào dùng thần lực chữa trị thương thế thời điểm. Đều hồi ức thủ đoạn như vậy, tiến hành cầm máu, đợi đến lúc có điều kiện rồi, tái tiến một bước xử lý thương thế. Đây là tánh mạng thế giới cấp thấp tu hành giới bên trong. Chỗ lưu hành một loại thủ đoạn, ba vị tổ thánh, cái chú ý tánh mạng thế giới cao cấp tu hành giới. Đối với cấp thấp tu hành giới đủ loại, tự nhiên không có khả năng toàn bộ hiểu rõ. Nhân loại, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh, nhìn xem Thanh Lâm ánh mắt, đều lộ ra rất là hâm mộ. Trên người bọn họ, đều máu tươi chảy dài, lực lượng tại nghiêm trọng sói mòn. Thanh Lâm cũng đã cầm máu, lại để cho bọn hắn thập phần khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Muốn học sao? Phản ứng của hai người, lại để cho Thanh Lâm cười cười, sau đó nói tiếp, đáng tiếc các ngươi thiên tư không được, ta mặc dù cố tình dạy các ngươi cũng nhất định học không được. Thanh Lâm những lời này, là một loại trần trụi coi rẻ, hắn chỉ là một cái tôn hoàng, lại như thế không chút nào thêm che giấu coi rẻ hai vị tổ thánh. Lại để cho sau hai người đều là thập phần khó có thể thừa nhận. Nhân loại, ngươi muốn chết, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh. Lại một lần nữa bác nhưng giận dữ. Hai người bọn họ liên thủ, gầm thét lần nữa hướng Thanh Lâm đánh tới. Hồng Thiên Tổ Thánh thấy thế, cũng là không thể chỉ lo thân mình. Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh đã bị thương rồi. Hắn không yên lòng hai người, theo sát bọn hắn phía sau, phối hợp với bọn hắn ra tay với Thanh Lâm, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một hồi đại chiến, không hề ngoài ý muốn bạo phát, Thanh Lâm cùng tử vong thực giới ba đại tổ thánh, tại đây một mảnh rộng lớn đại địa phía trên, tiến hành quyết đấu, va chạm kịch liệt thanh âm, một khắc chưa từng đình chỉ. Lại để cho tại đây lộ ra thập phần đáng sợ. Thanh Lâm hữu tại cảnh giới, lại nhận lấy trọng thương, đồng thời đối mặt ba người giáp công, lại để cho tình cảnh của hắn thập phần không ổn. Hắn liên tiếp bị thương, theo thời gian trôi qua, toàn thân đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn không có một tấc hoàn hảo làn da. Thanh Lâm tình cảnh thập phần nguy hiểm. Hắn tại đau khổ trèo trống, nhưng là cứ thế mãi xuống dưới, lại cuối cùng không phải biện pháp. Bất quá hắn tuy nhiên bị thương, thực sự không để cho ba vị tổ thánh chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hắn hoàn toàn là cắn xé nhau đấu pháp, bắt lấy một người, tự là mưa to gió lớn lớp công kích, chút xuống mà xuống, tướng người này đánh chính là cũng là không thể chống đỡ được. Ba vị tổ thánh đều lần lượt thừa nhận qua Thanh Lâm nhằm vào. Cái này lại để cho ba người đều là phát hồ nội tâm cảm giác được. Thanh Lâm tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Cũng may mắn là ba người bọn họ liên thủ. Nếu là trong ba người một người chống lại Thanh Lâm, chỉ sợ cũng khó khăn dùng toàn thân trở ra. Ba vị tổ thánh cũng đều nhận lấy không nhẹ đích tổn thương. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng là có ba người lại cảnh giới cao hơn Thanh Lâm, hao tổn cũng có thể tướng Thanh Lâm cho hao tổn chết. Nhân loại, ngươi không nếu làm vô vị vùng vẫy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể làm được một bước này, ngươi đã có thể đủ vẫn lấy làm ngạo rồi, ngươi hay là bỏ cuộc, tiếp tục giãy giụa cũng là vô sự vô bổ, khó có thể cải biến đem ngươi cái chết kết cục. Chuyện hôm nay, làm được một bước này, đã khó có thể thiện hiểu rõ. Nhân loại, ngươi phải chết. Ba vị tổ thánh, tạm thời dừng lại, muốn thanh lâm mình lựa chọn ngành cổ tựu lục. Chiến cuộc phát triển đến một bước này, bọn hắn cũng đã nhìn ra, thanh lâm đã hoàn toàn vô lực tái chiến. Một trận chiến này, tiếp tục tiến hành xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa. Thanh lâm vô luận dù thế nào làm, cũng khó khăn dùng cải biến kết cục. Nếu như là ba vị tổ thánh, ở vào như vậy tình cảnh, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên lựa chọn đầu hàng, ninh minh mà chết, không lặng yên mà sinh. Nhưng mà thanh lâm, còn chưa có không biết buông tha cho vì sao ý. Trong miệng hắn máu tươi chảy dài, lại cắn răng nói, ta đã dám đến cái này tử vong thực giới, tựu không sợ bọn ngươi. Mặc dù ta hôm nay chết, cũng sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Tử vong thực giới, thỉnh thoảng đối với sinh mạng thế giới phát động chiến tranh. Chuyện như vậy, phải giải quyết. Thanh lâm ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng. Cho tới bây giờ đến tử vong thực giới cái kia một ngày bắt đầu, hắn cũng đã định ra cái mục tiêu này. Muốn triệt để ngăn chặn hắc ám náo động phát sinh, liền từ cái này tử vong thực giới bắt tay vào làm. Lại để cho cái này thế giới không tiếp tục lực đi tiến công tánh mạng thế giới. Cho dù tánh mạng thế giới không có ai biết hắn làm hết thảy, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đã dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nơi đây, tự chứng minh đây là hắn trách nhiệm. Lẽ ra do hắn đến gánh chịu. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thanh lâm lại để cho Hồng Thiên Tổ Thánh cũng phẫn nộ đi lên. Hắn một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó đầu đầy tóc trắng, không gió mà bay, lập tức liền xuất hiện ở thanh lâm trước mặt, một chưởng hướng phía thanh lâm mặt đập rơi mà xuống. Hồng Thiên Tổ Thánh là ba vị tổ thánh chính giữa thực lực người mạnh nhất, cũng là bị thương nhẹ nhất người. Hắn cũng là không nguyện ý nhất tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thế nhưng mà thanh lâm không hợp tác, lại để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hiện tại, Hồng Thiên Tổ Thánh toàn lực ra tay, muốn đem thanh lâm một kích chém giết. Tốc chiến tốc thắng, chấm dứt một trận chiến này. Hắn một trường, cũng là ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy lực. Một trường này nếu là đánh rơi xuống mà xuống, trực tiếp có thể tướng thanh lâm đầu lâu cho đập toái, lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Hồng Thiên Tổ Thánh là động tức giận, tuyệt sẽ không cho thanh lâm bất luận cái gì tiếp tục sống sót khả năng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà vào lúc này, mọi người hướng trên đỉnh đầu đột ngột truyền đến một hồi kịch liệt nổ vang chi âm. Kịch chiến song phương không hẹn mà cùng nhìn lại, không ngờ chứng kiến do ba vị tổ thánh khống chế khởi nguyên tổ khí, lúc này rõ ràng một hồi kịch liệt chấn động. Sau đó, tại ba vị tổ thánh bất khả tư nghị trong ánh mắt, cái kia một vòng màu đen đại nhật rõ ràng lập tức tiêu tán, sở hữu tất cả rừng rực hào quang, biến thành chỉ có một trượng vuông một đoàn không ánh sáng. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, ba vị tổ thánh đều là không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, khởi nguyên cổ khí hoàn toàn là bị dẹp yên sở hữu tất cả uy năng. Đây cũng chính là nói, cái này một kiện trọng khí, hắn đáng sợ phòng ngự cùng công kích hoàn toàn bị phá, mà trái lại khởi nguyên thành cổ tắc thì như cũ là như là một mảnh đại lục bình thường. Phía trên không hề phàm hào quang lưu truyền, khí tức lộ ra cường đại vô cùng. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, lại để cho người càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Theo khởi nguyên thành cổ bên trong, rõ ràng lập tức có lần lượt bóng người xuất hiện. Những bóng người kia có như nhân loại bình thường lớn nhỏ, có mấy trượng rất cao, có thì là tiếp thiên liền địa. đều không giống nhau, nhưng là hắn khí tức đều là vô cùng cường đại, vô cùng quỷ dị, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền đến. Ba vị tổ thánh không hẹn mà cùng chứng kiến, những bóng người này đều đang không ngừng huy động hai tay, đánh ra một đạo lại một đạo kỳ bí hào quang, lập tức liền đem khởi nguyên cổ khí cho bao phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.